Sổ ước luân hồi, chương 102, Quách Thị Hoa câu giờ, meo meo ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, lời tác thật, chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều, các đỡ ít thông cảm mời quý vị vừa nghe vừa đọc. Chấm chấm, không, Quách Thị Hoa đứng giữa chồng vây mỉm cười khinh thường, một lũ cắp kẽ đòi hạ gục một con thiên Nga, làm sao có thể. Cô hét to một tiếng. Kiến càng lay cây, cốt, kỹ thuật chuyển hóa dị lực thành khí thể mang điện tích đặc hữu do Quách gia nghiên cứu ra, hiện nay chỉ mình cô nắm giữ được liền khởi động. Một luồng khí thế khiến người hít thở khó thông từ người cô tỏa ra bốn phương tám hướng khiến đám người đang lao lên cảm giác như ngực bị dính phải một búa. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, chân tay lập tức bủng rùng. Cả bụi đất dưới chân cô cũng bị luồng khí thể mang theo điện lực này thổi tản ra, bay lên mù mịt. Quanh người Quách Thị Hoa lấy bán kính 10 mét bắt đầu có tia điện nổ lách cách khắp nơi, tia điện nho nhỏ xanh lè chạy ngoằn nghèo trên đất lẫn giữa không khí lướt qua từng người một khiến cả bọn giật tưng tưng. Tên nào tên nấy không có ngoại lệ đều khuỵu xuống, run rẩy vì điện lực tàn phá khắp người. Để sử dụng loại kỹ thuật chuyển hóa này, một dị nhân phải cấy vào đầu tay và chân một loại thiết bị. Chip, kích hoạt chuyển hóa dị năng do Quách gia nghiên cứu ra. Loại thiết bị và kỹ thuật này yêu cầu đối với dị năng phải có tính dẻo và bền dai nhất định cùng với độ linh hoạt cực kỳ mạnh. Cả Quách gia chỉ có Quách tiểu thư là có được dị năng phù hợp yêu cầu này. Dị năng của cô không những linh hoạt, bền dẻo mà còn có đặc tính phân giải hấp thụ cực mạnh. Lần trước nuốt nguyên cả cái bàn thức ăn vào bụng chính là dị lực giúp cô tiêu hóa nó trong thời gian thật ngắn, lần đó Nhiễm Nam liền thua cả bản thân mình, biến thành nô lệ phải bỏ chạy cho nhanh. Kickstarter vẫn chưa động, hắn cũng đứng trong vòng ảnh hưởng của khí thể, lông tơ bị điện lưu lướt qua lướt lại, dựng đứng cả lên. Cái của, mềm mềm, dưới hạ thân cũng bị điện giật nhỏng lên, tuy nhiên nếu chỉ như thế này thì hắn không sợ. Quách Thị Hoa nhìn xung quanh mình cả đám gục xuống chỉ còn mỗi tên trùm phó hội chủ Đông Nam hội là vẫn đứng vững liền nhíu mày. Dị năng cả người tăng cao thông qua con chip truyền hết thành trường điện lực tăng mạnh lực sát thương. Tia lửa điện cũng to dần lên, tất cả từ trên trời dưới đất đều hướng về phía Kickstarter mà bò đến, muốn nuốt chửng hắn ta. Theo như tình báo của Cục Phòng vệ thì Đông Nam hội có một hội chủ cực mạnh mệnh danh là Tam Hoàng trong giới tội phạm châu Á, bên dưới hắn có ba phó hội chủ phân biệt là Kickstarter, dị nhân cấp 60 làm phó hội chủ quản lý phân đường Đinh Tông, dưới tay có đường chủ John làm tay sai. Hai phó hội chủ khác chia ra quản lý hai phân đường còn lại, tuổi tác và thực lực cũng sấp xỉ Kickstarter là 55 tuổi cùng cấp dị nhân 60. Kickstarter là dị nhân hệ linh dị, sức bật tốc độ phòng thủ đều không bằng Quách đại quậy nhưng mà bù lại hắn ta có tốc độ tấn công từ xa cực nhanh, khoảng cách có thể ra tay cực xa và một điểm yếu đặc hữu của dị nhân hệ này đó là độ chính xác ở xa không đủ. Nếu một dị nhân hệ cường lực như Quách Thị Hoa thì lựa chọn tốt nhất chính là phải nhanh hết mức có thể cận thân hạ gục tên này. Hiện tại từ khoảng cách đến xem, Kickstarter đã rơi vào hoàn cảnh cực xấu bởi vì Quách Thị Hoa cách hắn không tới 10 mét. Một khi ra tay, đòn đầu tiên nếu hắn đánh hụt hoặc không thể hạ gục được cô, vậy hắn thua chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Thị Hoa dị năng cường lực cấp 55, phòng thủ và tấn công đều vượt lên trên Kickstarter. Nhất là tốc độ di chuyển của cô giống với Nhiễm Nam, chính là tốc độ siêu siêu thanh, nếu phải đo lường vậy chính là chỉ số trong khoảng Mach 5 đến Mach 6 khoảng chừng, tức là hơn 7.000 cây số trên 1 giờ, 1 giây có thể di chuyển gần 2.000 mét. Kickstarter thấy cô phóng ra một luồng điện trường khu vực rộng như vậy còn tưởng rằng cô cũng giống hắn là dị nhân linh dị nên cười lên tàn nhẫn. Chút điện lực này không si nhê gì hắn cả, bản thân hắn mang hệ thổ dị lực, bàn tay nắm lại thành đấm. Một lớp dị lực thổ hệ bao quanh sát vào cơ thể hắn tạo thành lớp chắn ngăn cản điện lực từ bên ngoài chạm đến người. Quanh thân hắn từng làn bụi bỗng nhiên từ không khí tụ tập lại thành từng viên sỏi trắng bạch. Một viên, hai viên, 100 viên, 2.000 viên, vô số viên sỏi nổi bập bềnh như một bầu trời sao đêm tối trăng. Từng viên bắt đầu xoay tít tại chỗ, gần 3.000 viên cộng hưởng khiến âm thanh hợp lại nghe như có đàn châu chấu lướt qua, nghe ù ù, năng lực người của Cục Phòng vệ chỉ có vậy thôi sao? Kickstarter chào phúng nhìn Quách Thị Hoa, nếu chỉ có chút năng lực như vậy mà cô muốn đến đây dương oai thì quả thật là quá ngây thơ ngu si rồi. Người của Cục Phòng vệ lại xinh đẹp như vậy, nếu đã đến đây thì đừng trách hắn độc ác, vô số viên sỏi bay ra mang theo tiếng rít chói tay, dù rằng khoảng cách chỉ có 10 mét nhưng với tốc độ bay siêu siêu siêu siêu thanh của chúng nó vẫn tạo ra từng làn đuôi lửa trên đường bay. Em mờ thanh như muốn xé màng nhĩ bất cứ kẻ nào xui xẻo bị chúng lướt ngang lỗ tai. Khoảng cách như vậy, tốc độ như vậy chẳng khác gì dịch chuyển tức thời cả, bất cứ một ai cũng không thể kịp làm ra phản ứng gì nhiều. Quách Thị Hoa phản ứng rất nhanh nhưng cũng chỉ kịp dị hóa toàn thân. Năng lực của cô rất đặc biệt, khi biến thân xong thì cũng chả khác gì bình thường cho lắm. Thế nhưng đừng xem thường, không có thay đổi bề ngoài. Lúc này cô có thể biến đổi kéo dài hoặc co lại bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để chiến đấu, cùng với đó là lực phòng ngự cùng lực đánh của cô đã tăng lên rất cao. Thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, thủng, từng tiếng động kỳ quái vang lên, mấy viên sỏi cứng rắn dị thường mang theo lực sát thương gấp mấy ngàn lần viên đạn bắn lên khắp người Quách Thị Hoa. Không có máu chảy, không có kêu la, tất cả như một bộ phim bị ngừng lại vậy. Hàng ngàn viên sỏi đánh lên người cô sau đó sẽ lún sâu vào. Có những viên mạnh đến nổi nhô ra từ sau lưng cô, phía trước tạo thành một cái hố nhỏ. Hanh, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Sỏi không tài nào phá nổi ra thịt cô để mà xuyên vào nhưng cơ thể Quách Tiểu Thư lại giống như là cao su vậy, bị chúng nó kéo giãn ra tận sau lưng. Có viên từ giữa trán đi vào, từ sau ót đi ra nhưng là kéo dài từ trước ra sau chứ không hề xuyên thủng. Có những viên ghim lên đầu, hạt, lựu của hai trái đảo tiên vùng ngực, sau đó lún sâu vào vùng mỡ mềm mại mà thơm tho rồi mất tích. Có viên phá vỡ đáy quần, xuyên rách quần chip, mất tích bên trong đó không thấy trở ra. Có viên đâm lên màn mi mắt đang nhắm lại của cô thụng vào trong đầy cả nhãn cầu lẫn da đầu phía sau lồi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể cô lúc này giống như một tấm cao su dày và bền bị đạn bắn thủng lỗ chỗ vào trong, không còn nhìn rõ mặt mũi tay chân ở đâu nữa. Sau đó dị năng của cô bùng nổ, hàng vô số kẻ viên sỏi bị dị lực phân giải, hấp thụ mà tan nát, sức mạnh dị năng nhờ nguồn năng lượng mới này lại trở nên mạnh hơn, tia lửa điện quanh người cô thô to thêm một vòng. Cũng có rất nhiều viên bị bắn ngược ra ngoài bắn pha tứ tung làm mấy tên đang nằm dạp xung quanh ăn đủ. Kickstarter kéo ra một lớp thổ hệ dị năng làm màn chắn tránh mấy viên sỏi bắn ngược trở lại. Mặt mày hắn đen lên thật khó nhìn, xem ra cô ta cũng có chút bản lĩnh. Quách Thị Hoa trở về nguyên trạng xinh đẹp như trước, thậm chí còn khiến người trầm trồ hơn nữa bởi vì quần áo trên người đã tan nát thành bông vải bay phất phơ. Một cơ thể hoàn mỹ, làn da hồng hào, ba vòng chuẩn chỉnh. Khe núi ẩn hiện, đỉnh núi cao vót nhọn đót. Lâm viên bên dưới xum xuê cảnh lá mướt mượt, mép sông mềm mại hơi hé mở mời gọi. Khốn kiếp, Quách Tiểu Thư nổi giận, nói nhẹ không nghe thì đừng trách bản cô nương không nương tay. Chết đi, nói đoạn cô lao lên nhanh như tia chớp, Kickstarter chưa kịp hồi thần đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Bố, à, Kickstarter cảm thấy đầu óc mụ đi, chỉ một chặt từ bàn tay Quách Tiểu Thư ở phía sau lưng, ngay lập tức màn bảo vệ thổ hệ dị lực bị chém nát, bàn tay cô chém lên gáy hắn khiến hắn lảo đảo ngã về phía trước gần như muốn hôn mê. Khà khà, Kickstarter nhoẻn miệng cười khà. Cô đã dính bẫy của hắn, quả nhiên như hắn đoán, khi thấy cô chống được chiêu, sỏi đá sang sông, của mình, hắn liền biết cô là dị năng hệ cường lực. Đối với hệ này, một khi bị họ tiếp cận gần người, cách tốt nhất là phải dùng dị lực tạo ra lao tù hạn chế hoạt động của họ lại. Cô ta còn trẻ thì khó có thể nào là dị nhân quá cao cấp được, lực sát thương có hạn. Thế là tên này mạo hiểm giảm bớt dị lực của màn bảo vệ thổ hệ. Đợi cô ta tấn công mình, bản thân ngay lập tức mượn lực đánh rời xa tạo khoảng cách đồng thời dùng dị lực thổ hệ tạo ra một lớp dày đặc biến thành áo giáp trói chặt cả người cô ả lại. Kickstarter nhảy ra thật xa 20 mét có hơn, đưa tay sờ sờ ót. Cô ta đánh đau thật, hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt thâm trầm nhìn Quách Thị Hoa bị một cái áo giáp thạch hóa bao lấy cả người khiến cô không nhúc nhích nổi. Từ xa nhìn lại cô như là một bà béo mặt áo khoác dày màu xám vậy. Khá buồn cười, thả ta ra, Quách Thị Hoa vùng vẫy núng nính, gò má đỏ lên vì tức phùng mỏ chua má lên nói. Thả cô, hừ thả cũng được nhưng phải xem cô có địa vị gì trong Quách gia đã. Nếu mà thấp quá thì cô phải lấy thân trả giá cho hành động hơn nay, bù đắp tinh thần cho anh em của tôi bị cô làm bị thương. Nếu mà cao thì phải xem Quách gia chịu bỏ ra cái giá thế nào để chuộc cô về. Xì, Quách Thị Hoa nghĩ nghĩ rồi nói. Ông thả tôi ra, tôi bảo người nhà thả tên đường chủ Đinh Tông xem như huề. Cái gì, John là bị các người bắt, không phải Interpol mà là cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên bắt đi sao? Chuyện này không đúng lắm à, không giống những gì nghe được từ bọn buôn lậu chuyên đại diện cho giáo sư Pong nói. Đúng vậy, hắn bị đưa về viện nghiên cứu, sao hả, nếu ông thả tôi ra tôi bảo người nhà thả hắn ra, không đem hắn làm thí nghiệm phẩm nữa. Quách Thị Hoa bị trói bằng còng điện trường và nhốt vào một phòng họp trên tầng cao của công ty lúa mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người của Kickstarter cũng không thèm đưa cho cô một bộ đồ nào, cứ để cô khỏa thân như vậy mà nhốt vào phòng. Loại còng điện trường này không chỉ cục phòng vệ có, mà giới tội phạm cũng từ nhiều con đường khác nhau sở hữu được không ít. Cô bị Kickstarter ép gọi điện thoại về cho người nhà yêu cầu trao đổi con tin, đổi cô lấy John. Người nhận điện thoại chính là Quách Tuân. Khi ông nghe nói cô bị Đông Nam Hội, một tên phó hội chủ đang ở Bình Dương bắt thì giận không chỗ phát tiết. Đây là thành tích cô làm ra để được nâng lên làm tổ trưởng đội tinh anh của cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên đây sao? Đây rõ ràng là không có chuyện muốn tìm chuyện đây mà. Còn phải trao đổi con tin nữa chứ. Tức tức tức anh ách, lần này phải bắt cô cháu gái vào chùa diện bích sám hối mới được. Hừ, càng tức hơn là Lý Nhượng ở Sài Gòn gần đó lại không chịu giúp ông qua cứu người. Ông chỉ có thể tự tay xách theo John đi một chuyến mà thôi. Cứ như vậy, Quách Tuân bị hai bà cháu Quách Thị Hoa, Lý Nhượng dụ rời khỏi đảo ẩn viện. Giảm bớt áp lực cho công cuộc trốn thoát của Nhiễm Nam. Hì hì hì, ông ta mắc câu chạy khỏi đảo rồi, thấy bản cô nương giỏi không? Chuyện còn lại thoát được hay không hay bị hai tên nhị vệ và nhất vệ chặn bắt lại là dựa vào bản lĩnh của anh, nhớ thoát được rồi thì phải tìm tôi, anh là nô lệ của tôi trong một năm đó. Quách tiểu thư ngồi trên nóc tòa nhà công ty lúa mới tại một góc khuất ánh nắng, thoải mái đón gió mát. Đưa tay vén tóc cười hì hì liên lạc xuyên giới liên với Nhiễm Nam. Ngay dưới chỗ cô ngồi, cách một cái tầng nóc, một Quách Thị Hoa khác đang nằm vật trên bàn họp, bị còng tay và chân bằng còng điện trường. Thi thoảng cô ta cũng làm ra dễ dụa vô vị, mở miệng lẩm bẩm chửi rủa. Hai cùi tay của Nhiễm Nam đặt liền vào bàn tay đã bị cắt rời nằm dưới đất. Mệnh lực tuôn ra chữa trị vết chém, nối liền bàn tay lại cho hắn. Tên này đang nằm sấp trên đất, mông chồng lên trời. Chân rút lại, tên này bắt đầu chuyển từ nằm thành ngồi. Hai tay nhặt lấy hai bàn chân, gắn lại vào chỗ bị chém. Chân liền được mệnh lực chữa trị nối liền lại như cũ. Vòng cổ rớt ra, mệnh lực có thể thông thuận từ mệnh tâm đi lên đầu. Nhờ bàn tay thần khi giữ vững đầu trên cổ nên mệnh lực đã nối liền lại vết cắt. Cả người hắn thoải mái hẳn ra. Cứ như vậy Nhiễm Nam dùng phương thức máu me thoát khỏi khống chế của còng và vòng điện trường. Nhiễm Nam từ thời không giới bước ra. Trong thời không giới đã trôi qua hơn nửa giờ thế nhưng bên ngoài mới chỉ trôi qua hơn một phút mà thôi. Không gây nên chút báo động nào. Hai giờ trôi qua, đợi đến khi cổng thời không giới biến mất, Nhiễm Nam cũng đã nhận được thông báo Quách Tuân vừa rời đi từ Quách Thị Hoa. Cười cười, tên mập bắt đầu kế hoạch trốn thoát của mình. Mang theo ý thể mới tạo được, Nhiễm Nam đeo lên còng tay, còng chân và vòng cổ. Dùng nó để giả dạng mình ở lại trong lao. Thần khí khí bảy màu hóa thành vũng nước bò qua khe cửa rồi biến thành bàn tay. Nhập vào mã số mà Quách tiểu thư nói cho hắn, cánh cửa phòng giam liền mở ra. Nhiễm Nam bước ra ngoài rồi khóa cửa lại. Hai tay vung lên, thần khí hóa đao, bay vụt đi chém nát mấy cái mắt camera đang quan sát nội bộ khu phòng giam ở các góc. Người trực camera liền bấm còi báo động, liên lạc ngay cho đội bảo an bên ngoài cùng nhất vệ và nhị vệ. Tiếng còi báo động chói tai vang lên. Nhất vệ và nhị vệ dẫn người xông vào kiểm tra từng phòng giam một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám người chạy lướt qua Nhiễm Nam mà xem như không thấy, khiến tên mập cười đắc ý, hắn lững thững bước khỏi nơi này. Nhất vệ và nhị vệ kiểm tra một lượt các phòng giam, thấy tất cả người bị giam vẫn còn đầy đủ thì liền dẫn người quay ra. Thật quái lạ, không có ai trốn đi vậy, camera ai hủy. Quái thay, quái thay. Nhiễm Nam dựa vào giả tưởng sẵn sàng đưa tất cả những ai nhìn thấy hắn đi ra ngoài khỏi khu phòng giam vào ảo giác, trong mắt họ không hề có hình ảnh của cô cậu. Thành công thuận lợi dựa theo đường đi trong trí nhớ đã từng nhìn trộm những người của ẩn viện ra vào, như kẻ vô hình tên mập lẻn dần tới khu cổng ra vào ẩn viện nối liền lên mặt đất. Hắn một mình rời đi không dẫn theo Meo Meo chính là vì không biết trên đường sẽ gặp phải những gì. Chẳng may gặp mấy tên tinh thần lực mạnh, không đưa vào ảo giác được thì hắn có thể dùng tốc độ cực nhanh của mình, nhẹ nhàng lách khỏi tầm nhìn, nhưng Meo Meo lại không thể. Nếu bị chặn lại thì không tốt đẹp chút nào. Thật ra là hắn thấy cô biến thú y thành một bộ áo nối liền. Mini skirt, sexy, không muốn cho người ẩn viện ngắm nên không để Meo Meo đi theo. Bảo cô đổi hình dáng bộ đồ đi, cô không chịu, còn uốn éo trong hình ảnh gửi qua xuyên giới liên khiêu khích hắn, làm hắn cứng lên mà không tiện chạy qua. Hợp thể kỳ, với cô nàng, vì vậy kế hoạch của hắn chia thành hai phần. Đầu tiên hắn phải một mình thoát ra tới bên ngoài đã rồi nói sau. Nhiễm Nam hữu kinh vô hiểm theo con đường thông lên trên đảo. Không quá 20 phút đã thành công hít thở không khí biển, hưởng thụ gió mát. Đến lúc đánh nhau rồi, Nhiễm Nam lẩm bẩm nói. Quách Tuân đến rồi, đến rất là nhanh. Từ khi nhận cuộc gọi của bọn bắt cóc đến khi ông xuất hiện không tới nửa canh giờ. Quách Tuân nắm theo Dôn trong tay. Cả người ông ta bay giữa trời cao gần ngàn mét, một mạch từ đảo ẩn viện bay thẳng đến đây. Nếu không phải để tâm đến tên Dôn không chịu nổi tốc độ bay tối đa và phải tìm kiếm vị trí của công ty lúa mới thì ông thậm chí không mất đến 15 phút đã có thể đến nơi này. Từ trời cao nắng chói hạ xuống trong sân trước của công ty lúa mới. Vứt Dôn đang bị còng tay ra đất, Quách Tuân nói, âm thanh không lớn nhưng lại vang dài và xa khiến mọi người trong công ty đều nghe thấy được. Kicksterer, cục phòng vệ đến đổi người. Nghe thấy tiếng ông, Quách tiểu thư giật bắn mình, cô lật đật từ nóc công ty nhảy xuống. Vận dụng dị lực, hai tay cô phân giải khung cửa sổ thành bụi kim loại rồi từ ngoài lẻn vào phòng họp đang có một Quách Thị Hoa khác nằm đó, ngoài cửa còn có người canh giữ. Quách đại quậy ôm lấy Quách Thị Hoa, đang nằm trên bàn, từ cửa sổ bay ra ngoài, giấu cô ta vào trong một cái thùng rác trống. Thần kỳ là, con tin này lúc này lại trơ ra, không thở, không cử động mà chỉ mở mắt hai mắt thao láo mặc cho Quách tiểu thư bầy bố. Trong công ty lúa mới lúc này đã loạn thành một bầy. Phía ngoài có Quách Tuân đỉnh đỉnh đại danh của cục phòng vệ đứng đợi. Bên trong thì con tin không hiểu ra sao mất tích cô ta đang bị còng tay còng chân, làm sao vẫn có thể vận dụng dị năng phá cửa sổ được nhỉ. Kicksterer làm phó hội chủ một tổ chức tội phạm lớn xuyên quốc gia, thế nên danh tiếng và thực lực của Quách Tuân như sấm bên tai hắn vậy, vừa nhìn từ cửa sổ ra ngoài thấy người đứng giữa sân liền nhận ra ngay. Trong ấn tượng của giới tội phạm, Quách Tuân mạnh không thua bất kỳ ai trong tứ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không ngờ ông ta lại đích thân đến trao đổi con tin. Chứng tỏ rằng con ả mà mình bắt địa vị trong cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên không thấp. Đáng chết nhất là bây giờ con tin đã trốn mất, Kicksterer lo sợ không dám đối mặt, hắn ta mặc kệ đàn em, sau khi nghe người dưới báo cáo xong liền đóng cửa phòng. Dị lực biến ra một viên sỏi bốn cạnh bén nhọn và răng cưa thật bự, dài dài. Hai tay vẽ, dị lực điều khiển. Thanh sỏi, cưa đứt khung cửa sổ, Kicksterer âm thầm bay ra ngoài. Hướng này là mé sau của công ty, chỉ cần cẩn thận thì không cần sợ Quách Tuân phát hiện hắn bỏ trốn. Chào ngài phó hội chủ Kicksterer, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng bất chợt vang lên ngay lỗ tai hắn ta khiến tên này giật bắn cả người. Phải biết đây không phải là mặt đất, hắn còn đang bay trên không trung đó, ai có thể ở ngay bên cạnh thổi hơi vào tay hắn chứ? Cô, Kicksterer ngạc nhiên quay đầu nhìn sang. Quách Thị Hoa đang bay ngay bên cạnh hắn từ khi nào mà hắn không hề nhận biết. Cô ta vẫn mặc bộ đồ như lúc mới đến, sao có thể như vậy, rõ ràng cô đã bị hắn đánh nát tan quần áo rồi mà. Bản cô nương muốn đấu lại, hi hi. Quách tiểu thư bỗng cười hi hi bay ra xa cách hắn 20 mét. Cô nói, cho ông ra tay trước đấy. Kicksterer dần lại khó hiểu trong lòng, nếu cô ta đã xuất hiện thì hắn bắt lại lần nữa là được. Đúng là ngu, thoát đi rồi còn dẫn xác quay lại, quá ngu ngốc. Lại còn lui ra xa cho hắn đánh trước, đầu óc cô ta bị nước vào rồi chăng? Phải nhanh chóng, để lâu Quách Tuân mất kiên nhẫn tấn công vào thì nguy. Nghĩ xong, Kicksterer liền tranh thủ ra tay. Quanh người hắn dị lực thổ hệ tụ lại tạo thành ba viên sỏi to tròn cực to, bự còn hơn bánh xe tải. Trứng ré đè người, một trong các tuyệt chiêu của hắn. Ba viên sỏi sẽ cùng hắn bao vây bốn hướng đối thủ. Các viên sỏi sẽ đập vào giữa, đè nát đối thủ. Tuy nhiên hắn cần con tin cho nên chỉ cần ép cô ta không nhúc nhích được là được rồi. Kicksterer cười gằn, tay phải vung lên, ba viên sỏi tách làm ba hướng bay ra, đảo một vòng từ ba hướng đập tới Quách đại quầy. Tốc độ nhanh gần như vô hình, Quách tiểu thư không tài nào chạy thoát kịp, trong khoảng cách 20 mét độ chính xác của Kicksterer là tuyệt đối. Bản thân hắn cũng tạo lớp màn bảo vệ thổ hệ bó sát cơ thể cả người bay đến trước mặt cô. Khà khà, cô quả thật ngây thơ, nên trả giá cho sự háo thắng của mình đi. Tên này nhìn Quách Thị Hoa bị ba viên sỏi khổng lồ ép chặt ba hướng. Tay chân phải đưa ngang cố gắng chặn lại sức ép của chúng. Quách tiểu thư nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tức giận. Kicksterer thấy thế càng là nở nụ cười. Một lớp thạch giáp do dị lực hình thành bay đến, ôm lấy thân hình Quách Thị Hoa. Giống như khi trước trói chặt cô không nhúc nhích được, nhìn cô như một bà béo mặc áo khoác do bộ giáp thạch này khá bự. Nhìn cô gái trước mặt bị giáp đá khống chế, ba viên sỏi khổng lồ ép chặt không thể thoát khỏi. Kicksterer gật gù cuối cùng cũng bắt lại được con tin. Không phải sợ Quách Tuân nữa rồi. Ha ha ha, Quách Thị Hoa cười vui vẻ. Cô cười cái gì, con khốn này chắc não có vấn đề, bị bắt lại lần nữa mà còn cười được. Ông tưởng lúc trước là ông thắng được tôi nên tôi mới bị các người bắt nhốt sao? Quách Thị Hoa không chút lo lắng nào trò chuyện với Kicksterer. Rõ ràng thế còn gì? Kicksterer không hiểu cô ta định nói gì nữa. Hừ, giáp, giáp, ầm, một giây, thạch giáp đang trói người cô nứt ra rồi nổ tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng mảnh đá bay đi khắp bốn phương tám hướng như là đạn bị bắn đi. Giây thứ hai, hai tay cô khẽ đẩy, hai viên sỏi khổng lồ hai bên bị cô đẩy rời ra. Cong chân lên, Quách Thị Hoa tại không trung xoay một vòng. Một đá hơn 200 độ cả ba viên sỏi liền bị đá gãy đôi. Khí thể từ người cô bùng phát, huỳnh, một tiếng vang rõ to. Cả ba viên sỏi gãy đôi bị đẩy bay đi khuất ở tít ngoài xa, rơi ầm ầm xuống nóc mấy ngôi nhà. Đó chỉ là mộng tưởng của mấy người mà thôi. Quách tiểu thư trước ánh mắt dại ra của Kickstarter, như một tia sét bay vòng ra sau lưng hắn, bàn tay cô trong tích tắc phân giải ra một lỗ thủng trên lớp màn dị lực hệ thổ bảo vệ người của ông ta, nắm lấy cổ. Không thể nào, hắn hét, tại sao cô lại mạnh lên như vậy? Cổ Kickstarter bị nắm, vô lực dãy giụa, hoảng sợ không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Quách tiểu thư ở sau lưng hắn, cười giòn tan. Tại sao cái gì, tôi luôn mạnh như vậy mà, đã nói rồi, lúc trước bắt được bản cô nương chỉ là ảo tưởng của các người mà thôi, đừng có chống cự không tôi bẻ gãy cổ ông. Quách Thị Hoa, tiếng chiến đấu hấp dẫn Quách Tuân nắm vai dồn sách theo đến nơi, ngạc nhiên nhìn thấy cháu gái đang nắm trong tay một người. Quách tiểu thư nắm cổ Kickstarter, xoay người lại nhìn Quách Tuân. Hi hi, ông nội, cháu bắt được tên phó hội chủ Đông Nam hội rồi nè, xứng đáng làm đội trưởng đội điều tra tinh anh chưa? Ông định để cháu vào đội nào đây? Con, Quách Tuân muốn la dày cô một trận nhưng bị cô nói một lèo liền không biết nói gì nữa. Quả thật cô cháu gái mình lập công lớn a, thật sự tự mình bắt được một tên tội phạm khét tiếng. Chuyện bị bắt là sao? Sao bây giờ lại ngược lại? Ông thắc mắc hỏi, hì hì, tại bọn này ngu quá bị cháu thoát được rồi quay lại đánh lén thôi. Cô ném Kickstarter tới trước mặt ông, tên này định bỏ chạy nhưng chỉ vừa nhúc nhích liền bị Quách Tuân như sấm sét đến bên cạnh. Khều nhẹ, một cái khiến hắn ta ngất tốt. Rồi, tên John bất chợt giở trứng, cả người hắn đen lên, màu đen từ thân hắn lan ra cực nhanh, trong tích tắc ngay khi Quách Tuân bận. Xử lý, Kickstarter, từ nơi tiếp xúc của bàn tay và vai hắn, màu đen bò qua nhuộm luôn ông thành một cục than. Cùng lúc đó hắn cũng đưa chân đạp Quách Tuân một cái lấy chớn phóng tới người Quách tiểu thư đang bay phập phù kế bên. Quách Thị Hoa phản ứng rất nhanh, bóp một cái, John liền bị cô vung tay đánh bay đi như đạn bắn vậy. Đang định đuổi theo thì cả người cô cũng đen lại. Cô và Quách Tuân liền đơ ra như ma nơ canh, rơi ầm ầm xuống mặt đất văng tưng tưng như đồ nhựa. Kickstarter cũng bị ngất mà rơi xuống đè lên thân hai người. John bị một cú đánh quá mạng trọng thương, sườn ngực gãy mấy khúc. Cả thân thể hắn bay đi thật xa rồi đâm vào một cửa hàng tạp hóa khiến hàng hóa tan nát văng tứ tung. Hắn ta không ngất cố nhịn đau, màu đen trên người rút đi. Liếc nhìn chủ tiệm một cái cảnh cáo rồi nặng nhọc chạy ra ngoài đường. Cướp lấy một chiếc xe máy của anh chàng shipper lái đi, bỏ chạy mất tăm tích. Lách cách mấy cái. Từng mảng màu đen dị kỳ trên người Quách Tuân bị ông ta rung lắc phá hủy. Thật may là lúc nãy đang ở trong trạng thái sử dụng dị năng để bay, nếu là dạng người thường mà bị tên John hắc hóa thì dám trở thành ma nơ canh vĩnh viễn luôn rồi. Mặc dù chênh lệch cấp độ của hai người như trời với vực nhưng nếu bị vậy thì ông cũng bó tay hết cách mà thôi. Chỗ đáng sợ của dị năng loại thứ 3 trong phân loại dị năng của học viện X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen công bố chính là như vậy. Quách Thị Hoa cũng giống Quách Tuân, không phải là loại dị nhân biến đổi hoàn toàn mà là nửa vời, tức là khi vận dụng dị năng thì mới biến thân. Không giống Lý Nhượng 24/24 điều là thân thể phong dị lực. Lúc trước ở trận chiến của John và Mr. Fake mà Nhiễm Nam dám ra tay đánh lén vào tim cô thì hắn chắc chắn không thành công bởi khi đó cả người cô nhìn như người thường nhưng bao quanh tế bào toàn bộ là dị lực phong hệ cực mạnh, hắn có thể đánh xuyên vào ngực được nhưng sẽ vô pháp phá hủy được tim cô. Kaka hồng những thế còn có thể chọc giận cô giết hắn chứ không chừng. May mà lúc này Quách tiểu thư cũng đang dùng dị năng nên mới kháng lại được hắc hóa của John. Nhanh chóng phá vỡ trạng thái cứng đơ chỉ sau ông nội vài phút. Tên John đã chạy mất rồi. Hai ông cháu đứng nhìn nhau một lúc không biết nói gì. Hai người mạnh mẽ như họ lại thua vào tay một tên các ké mới cấp 35. Đi đi, dẫn cháu đi nhận chức đội trưởng. Quách Thị Hoa bay tới, vui vẻ ôm cánh tay Quách Tuân, đôi mắt chớp chớp ngước nhìn ông, giả bộ ngây thơ mà háo hức lôi kéo ông ta bay về phía Sài Gòn. Hừm, có hơi nhanh, phải kéo ông nội đi câu thêm thời gian cho Nhiễm Nam mới được. Hơn một tiếng rưỡi sau, khi Quách Tuân đã trở về đảo từ lâu vì ở ẩn viện có biến thì Quách tiểu thư lại quay trở lại công ty lúa mới từ thùng rác kéo ra một cái hình nộm. Cười hì hì thu hồi nó, Quách đại quậy lần nữa bay đi. cái đồ chơi này có thể giả dạng thành bất cứ ai, lại có thể điều khiển từ xa bằng hồn lực, quả thật là đồ chơi thú vị. Nhiễm Nam ra đến bên ngoài ẩn viện thì không đi nữa. Hắn cứ như vậy đi thẳng đến trạm gác lối vào ẩn viện. Mỉm cười gây chiến, mấy nhân viên chiến đấu canh gác thấy một người không mặc đồng phục của ẩn viện lại từ bên trong mỉm cười đi ra thì lấy làm lạ. Vèo, Nhiễm Nam chạy nhanh tới như một luồng gió. Cánh cửa sắt ra vào nối liền với trạm gác bị hắn đạp gãy, đá bay đi. Tên mập còn tạo dáng, một chân chìa lên trời cao, một chân đứng làm trụ, hai tay cung trước ngực. Quay đầu sang nhìn mấy tay dị nhân đứng trong trạm gác nháy mắt khiêu khích. Nhất vệ và nhị vệ được tin báo có kẻ phá rối ở lối vào. Thông thường nhất vệ và nhị vệ là tổng trưởng phụ trách an ninh của cả ẩn viện, mới chỉ bị chuyển làm canh phòng giam 2 tháng nay. Trước đây bất kỳ vấn đề gì phát sinh đều sẽ được báo cáo cho hai người bọn họ. Lần này cũng vậy, Nhiễm Nam đánh nhau ở cửa vào cũng được báo cáo về cho họ. Mấy tay gác cổng này tỏa ra bao vây Nhiễm Nam, tên mập này cũng không có ý định bỏ chạy, cứ như vậy dùng tốc độ nhanh quá đáng của mình mà vờn qua vờn lại. Để Meo Meo có thể thuận lợi trốn thoát, mình phải dẫn dụ hai tên mạnh nhất là nhất vệ và nhị vệ ra đây. Sau đó Meo Meo sẽ dựa theo mã số mà Quách Thị Hoa cung cấp thả hết tù phạm ra gây rối, bản thân cô sẽ theo hướng khác thoát đi tìm nơi yên tĩnh và ẩn nấp để mở thời không giới đợi Nhiễm Nam đến. Chỉ có cô mở ra thời không giới thì Nhiễm Nam mới có thể thông qua nhìn trộm mà tìm đến được, nếu để hắn mở thì Meo Meo muốn tìm đến khá mất thời gian, dễ bị phát hiện bắt trở lại. Ai biết được trên đảo còn tai mắt gì nữa hay không? Nhất vệ chửi thề một tiếng, một đám vô năng, vây bắt một người hơn 10 phút mà vẫn không bắt được. Bên mình không ai bị thương nặng mà bên đối phương thì vẫn khỏe mạnh chạy vòng vòng. Hắn bực mình tự thân phải đi ra một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải đang ở trong phòng giam sao? Hắn ta kinh ngạc khi thấy một tên mập có khuôn mặt bị mờ ảo đang chạy cực nhanh quanh đám gác cổng, thi thoảng lại gạt giò vài người cho ngã chồng vó. Tốc độ tên này khiến hắn muốn hoa cả mắt. Đây không phải là tên mà khiến cho hai người đại vệ bọn hắn phải chịu khổ đi gác phòng giam đây sao? Hì hì, trong đó chỉ là thế thân thôi, mấy ngày nay phải nhờ các anh trông coi một thế thân, thật vất vả rồi. Nhiễm Nam biên chuyện xạo sự nói. Thế thân, đúng, vậy tôi mới có thời gian trốn dần ra tới đây chứ. Anh nghĩ với tốc độ chạy của tôi, một mình anh có thể bắt được tôi không? Chàng mập dừng lại, đứng đối diện với nhất vệ thong dong nói. Hồi tưởng lại một chút sự trọng thị của Quách Tổng Quản với tên mập này, nhất vệ có chút không nắm chắc. Không thể để tên mập trốn thoát được, nếu không không biết Quách Tuân sẽ trừng trị mình nặng tay như thế nào. Chắc ăn nhất vẫn là nên gọi nhị vệ đến phối hợp vẫn hơn. Hắn nói vào bộ đàm, nhị vệ tên mập đầu khói đang ở ngoài này, mau đến hỗ trợ bắt hắn. Tiếng từ phía bên kia trả lời, cái gì, sao lại thế được, lúc nãy vừa kiểm tra thì hắn vẫn còn trong phòng giam mà. Mau đến đi, đó chỉ là thế thân thôi, hắn đang đánh nhau ở đây nè. Nhất vệ trả lời xong liền ra tay. Tên này là dị nhân cấp 49, nếu Nhiễm Nam không bật sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 lên thì vô phương hạ gục đối phương. Hiện tại tên nhị vệ chưa đến, Meo Meo chưa thể bắt đầu trốn thoát, thế nên để kéo dài thời gian hắn chỉ vận dụng biến 1 phối hợp với tốc ngõa tăng tốc độ của bản thân lên đến 1.700m trong một giây, dây dưa với tên này. Nhất vệ có tốc độ cơ bản là hơn 1.100m trên giây, không cách nào đuổi theo kịp, bị Nhiễm Nam vờn quanh tới tức tối xanh mặt. Tên khốn này bỏ chạy không bỏ chạy, đánh lại không đánh, cứ nhắm vào các nhân viên khác bên cạnh mà ra tay, đùa giỡn bọn họ, giỡn mặt mình. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Không phải là điệu hồ ly sơn đó chứ? Chẳng lẽ hắn có đồng bọn còn lẩn trốn chưa thoát ra đây được? Cũng không đúng, nếu vậy dụ mọi người ra đây, đường thoát duy nhất thì có tác dụng gì, không phải vẫn phải đối mặt với hắn và nhị vệ sao? Thật khó hiểu, nhị vệ xuất hiện, đánh mắt gật đầu với nhất vệ một cái, cả hai tỏa sang hai bên, chỗ này khá rộng rãi nhưng lại có vách núi chặn trái phải, thế nên nhất vệ chặn trước mặt nhị vệ vòng ra sau lưng Nhiễm Nam. Tiền hậu chuẩn bị giáp kích, mấy nhân viên dị nhân khác cũng chạy ra ngoài, làm lớp hàng rào thứ hai nếu chẳng may Nhiễm Nam tránh được nhất vệ. Nhiễm Nam đứng giữa vòng vây của hai tên dị nhân cấp 48 và 49, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc. Tay hắn đeo xuyên giới liên, mặt đồng hồ đang tỏa sáng báo hiệu đã kích hoạt liên lạc. Meo Meo, hành động đi, đã đến lúc. Lời tác giả, The Legend of Picture, 10.508 Vinguelio Writer. Name of Picture, One Man vs Two Men. Các chương sau, Lý Nhượng khoanh tay. Truy nã, nguy cơ đến từ Đa Diên. Quách tiểu thư tìm đến, ngày tháng tươi đẹp bên Hồng Nhan. Mối thù đề thiên, quyển 1 khởi đầu. Quyển 2 Quách gia, biển lớn. Quyển 3 Trái đất Tân Kỳ. Sổ ước chương 103, meo meo kiệt sức bị tên biến thái đè. Sổ ước chương 104, bỏ chạy vô vọng. Sổ ước chương 105, nữ cường nhân Lý Nhượng bóp nhầm hột. Sổ ước chương 106, Quách Thị Hoa hành hạ nô lệ Nhiễm Nam. Lời tác giả thì không nên tin các đỡ ết ạ, đã là giả, mà còn đi tin là thế bất nào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ở chương 100 có nói là hai chương 101 và 102 đánh nhau long trời lở đất, nhưng mà hết rồi cũng chỉ có Quách Thị Hoa vườn đối thủ. Cả trailer ở cuối chương 100 bảo là cảnh trong chương 102, nhưng mà không nhé, nó ở chương 103. Bởi vì ta gõ tới đây mỏi tay rồi nên cho ngưng trước khi tới cảnh trong trailer. Há há há, cách chương.